đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, Champion League trận chung kết 50 năm qua cái thứ nhất hat-trick. Toàn bộ Wembley đại cầu trong tràng. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tột đỉnh. Haaland dùng cái này dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid giành trước điểm số. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 5 phút đồng hồ. Liền xem như tăng thêm bù giờ giai đoạn, cũng bất quá 10 phút đồng hồ tranh tài. Đối với Real Madrid tới nói, đã có thể chúc mừng tranh tài thắng lợi. Bọn hắn thứ 14 tòa Champions League Cup đã gần trong gang tấc. Trên trận Real Madrid đám cầu thủ đều vọt tới góc cờ phụ cận. Liền ngay cả thủ môn có toa đều không chịu cô đơn chạy tới. Real Madrid ghế dự bị cũng đã trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Ancelotti luôn luôn mặt nghiêm túc bên trên, cũng lộ ra khó được tiếu dung. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại cách đó không xa Guardiola, khóe miệng lóe lên một tia nụ cười giễu cợt. Rời đi Barcelona, người cái gì cũng không phải. Ancelotti ba tòa Champions League Cup theo thứ tự là tại AC Milan cùng Real Madrid lấy được. Mà lại, nếu như hắn có thể cầm xuống bản mùa giải Champions League Cup vô địch, như vậy hắn sẽ thành chân chính Champions League lịch sử đệ nhất nhân. Bởi vì tại Champions League trong lịch sử, còn không có một vị tay cầm 4 cái quán quân giáo đầu. Trước mắt tại thế huấn luyện viên trưởng bên trong, chỉ có Ancelotti cùng Zidane từng thu được 3 lần Champions League quán quân. Một vị khác từng thu được 3 lần Champions League quán quân huấn luyện viên trưởng là đã qua đời. Liverpool huấn luyện viên Paisley. Hắn trợ giúp Liverpool lấy được câu lạc bộ trong lịch sử trước 3 tòa Champions League Cup. Bất quá, hắn đã tại năm 1996 thời điểm qua đời. Trước mắt, tay cầm 3 cái Champions League quán quân huấn luyện viên trưởng chỉ còn lại Ancelotti cùng Zidane. Bất quá, Zidane tại năm ngoái rời đi Real Madrid đội thời điểm, liền tuyên bố mình sẽ không lại đảm nhiệm câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Tin tức này cũng không biết là thật là giả, nhưng là cái này mùa giải, Zidane xác thực một mực không có chấp giáo bất kỳ đội bóng. Ancelotti làm đỉnh cấp thế giới huấn luyện viên trưởng, cho tới nay, đều lộ ra không có tiếng tăm gì. Những năm gần đây, Mourinho, Guardiola, Klopp, 3 cái tên này vẫn luôn là tốt nhất huấn luyện viên trưởng nhân tuyển. Nhưng là chỉ bằng vào một cái Champions League số lượng tới nói, Ancelotti nghiền ép bọn hắn. Ancelotti cùng phụ tá của mình huấn luyện viên chúc mừng hoàn tất về sau, khôi phục cái kia trương nghiêm túc gương mặt, nhưng là không ngừng run rẩy bờ môi bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Champions League lịch sử thứ nhất huấn luyện viên trưởng, dạng này danh hào, liền xem như Ancelotti dạng này kinh nghiệm xa trường huấn luyện viên trưởng đều không thể ngăn cản loại này dụ hoặc, mà mình khoảng cách Champions League lịch sử thứ nhất huấn luyện viên trưởng danh hào còn có sau cùng 10 phút đồng hồ không đến thời gian. Manchester City đội không ít cầu thủ bị cái này dẫn bóng đả kích có chút mặt ủ mày chau, tuyệt vọng, mờ mịt, bất lực. Bị những tâm tình này chỗ chi phối, Manchester City đội đã xa vào đến thời khắc nguy hiểm nhất. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Guardiola đều đã thật thà đứng tại bên sân, vô kế khả thi, cái này dẫn bóng cũng đem Guardiola trong lòng sau cùng một đường phòng tuyến đều phá tan. Guardiola hiện tại đã bắt đầu nghĩ mình hạ mùa giải muốn đi đâu một chi đội bóng chấp giáo sự tình. Trước mùa giải Champions League thất bại, đã để hắn mất hết thể diện, nếu như không phải hắn thần lai chi bút ký xuống Lý Minh Vũ tên này cầu thủ, trước mùa giải kết thúc về sau, hắn liền muốn rời khỏi Manchester City đội. Nếu như trận đấu này vẫn là thất bại, như vậy hắn đem không có bất kỳ cái gì viện cớ. Lý Minh Vũ dạng này cầu thủ đứng đầu đều tới, đội bóng vẫn là lấy không được Champions League quán quân. Đó chính là ngươi huấn luyện viên trưởng vấn đề. Ai? Chẳng lẽ nói, rời đi Barcelona, rời đi Messi, ta liền chú định chẳng làm nên trò trống gì sao? xa vào đến bản thân hoài nghi Guardiola, cũng không có chú ý tới trên trận phát sinh hết thảy. Lý Minh Vũ tại sân bóng bên trong, không ngừng dục dịch, đem mỗi một cái ngồi dưới đất đồng đội đều cho kéo lên. Nhìn thấy có đồng đội ủ rũ cúi đầu, đi lên chính là một bàn tay, hung hăng đập vào sau lưng của đối phương. Đột nhiên xuất hiện đau đớn, để các đội hữu đều thanh tỉnh lại. Chỉ chốc lát, Lý Minh Vũ sau lưng, tất cả cầu thủ đều cùng đi qua. Cùng trước đó lần kia không giống, lần này, Lý Minh Vũ cũng không có đem bọn hắn làm thành một vòng tròn, mà là đứng ở trước mặt của bọn hắn. Trên mặt nghiêm túc Lý Minh Vũ, trong mắt lộ ra nồng đậm bất mãn. Bọn tiểu nhị, chúng ta còn không có thua đâu. Trận đấu này còn chưa kết thúc, chúng ta còn có thời gian. Giữ vững tinh thần đến, chúng ta là Manchester City. Không nên quên, chúng ta tại khối này trên sân bóng chiến tích. Chúng ta đã ở chỗ này lấy được 3 cái quán quân. Chẳng lẽ các người liền không muốn cầm tới cái thứ tư sao? Rơi ở phía sau có gì có thể sợ? Đuổi trở về chính là Real Madrid, ta cũng không phải là không có chiến thắng qua. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền có thể sẽ sáng tạo kỳ tích. Chẳng lẽ các người liền thật nguyện ý đem Champions League cúp chắp tay nhường cho người sao? Nếu như không muốn, như vậy thì mời ngẩng đầu lên, nói cho bọn hắn, chúng ta là ai? Lần này gọi hàng bên trong, Lý Minh Vũ sử dụng thật lâu không dùng qua kỹ năng. Black gầm thét, đương túc chủ kích hoạt kỹ năng đấy thời điểm, túc chủ có thể thông qua gầm thét để bản phương cầu thủ thu hoạch được trạng thái cùng sĩ khí lên. Cao gia trì, có tỷ lệ làm đối phương cầu thủ sĩ khí sa sút, thậm chí đánh mất đấu trí. Mỗi trận đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Đồng thời, bởi vì đội bóng xa vào đến tuyệt cảnh, hệ thống trực tiếp kích hoạt lên kỹ năng bị động, thiết huyết đấu trí. Lần này, để Lý Minh Vũ thuộc tính đạt được không nhỏ tăng phúc. Trọng yếu nhất chính là, để đã vô tâm ham chiến Manchester City đội lần nữa khôi phục chiến ý. Không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng sẽ thật tại Champions League trong trận chung kết từ bỏ tranh tài, chỉ là bởi vì vừa rồi dẫn bóng đối với mấy cái này cầu thủ đà kích thật sự là quá lớn, để bọn hắn có một loại cảm giác bất lực. Nhưng là, Lý Minh Vũ lần nữa đứng dậy, dùng mình gầm thét đánh thức bọn hắn, phấn đấu một cái mùa giải. Đến thời khắc thế này, nếu như không liều một phen, làm sao xứng đáng mình cái này một cái mùa giải cố gắng a? Haaland lần này là thật vênh vang đắc ý. Champions League trận chung kết hat-trick, đây là một loại kinh khủng bực nào thống trị lực a. Từ khi năm 1969 ý cầu thủ Prati tại Champions League trong trận chung kết diễn ra hat-trick về sau. Về sau hơn 50 năm Champions League trong trận chung kết đều không còn xuất hiện hat-trick, liền xem như Messi cùng CR2 vị này hat-trick chi vương đô không có hoàn thành qua cái này hành động vĩ đại. Hôm nay, tại Wembley lớn trên sân bóng, chỉ có 23 tuổi Na Uy ngôi sao bóng đá Haaland hoàn thành một cái xinh đẹp hat-trick. Nếu như có thể cầm xuống trận đấu này, có thể nghĩ Haaland danh vọng cùng giá trị bản thân đem sẽ đạt tới một cái như thế nào độ cao. Dù sao, hắn đánh bại thế nhưng là có được siêu sao bóng đá Lý Minh Vũ Manchester City đội. Cái này Champions League quán quân hàm kim lượng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Khi đi ngang qua Lý Minh Vũ thời điểm, đối mặt mặt không thay đổi Lý Minh Vũ, Haaland lại một lần nữa lộ ra người thắng tiếu dung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.